Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Căn cứ vào quan sát của bố bố Uông, trung tổ của phe địch tổng cộng có hơn 50.000 chủng tộc chiến sĩ, ít nhất cũng đã phái ra hơn 20.000 tên. Nộ giáp lần này thật sự nổi giận, mà nghĩ kỹ lại thì cũng dễ hiểu, tiểu đệ của nó bị diệt. Nếu nó không có phản ứng gì, sau này trong vòng trùng sẽ không còn chỗ đứng. Lần này, địch nhân tấn công, số lượng lên đến hơn 20.000 tên, trong đó còn có mười mấy đơn vị tinh anh. Trong khi đó, lực lượng phòng ngự của phe mình, tính toán sơ qua, chỉ có 3.956 con ác ma thú. Đối mặt với chủng tộc chiến sĩ từ bốn phương tám hướng xông tới, đám ác ma thú đứng trên khoản thảm, tạo thành một vòng phòng tuyến bảo vệ chủng tổ. Một chủng tộc chiến sĩ khom người lao lên, hai cái thủ trảo của nó vươn ra, biến thành hai thanh vũ khí như kiếm như chùy, nối liền trên cánh tay, để đối phó với ác ma thú. Loại vũ khí chùy kiếm này rõ ràng rất hiệu quả. Đường, chùy kiếm và đuôi nhện va chạm với nhau, cả hai đều là sinh vật có kết cấu cứng cáp, nhưng vẫn tạo ra những tia lửa sáng lóe. Từ trên cao nhìn xuống, chủng tộc chiến sĩ từ bốn phương tám hướng đánh úp lại, nhanh chóng hòa vào cuộc hỗn chiến với ác ma thú. Máu trùng, giáp xác và chi gãy văng tứ phía, những mảnh vỡ rơi xuống đất bị khuẩn thảm hấp thu và phân giải nhanh chóng. Ngoài tiếng vũ khí giao kích và những tiếng nổ vang khi đạp đất, trên chiến trường chỉ còn lại tiếng ngầm của những hắc khải cự nhân, tiếng giống giận hoặc tiếng kêu thảm của đám chủng tộc chiến sĩ. So với chúng, ác ma thú trong lúc chiến đấu lại rất im lặng, không giống giận cũng không kêu thảm. Chúng là sinh vật chiến tranh, lạnh lùng và tàn nhẫn đến cực điểm. Đuôi quét liên tục, một chiến sĩ chủng tộc đột nhiên dừng lại. Trên đầu nó, bộ phận dần dần rơi xuống, nó liền mất mạng tại chỗ. Xung quanh, một con giáp huyền toàn thân, đầy máu lao, về phía một con ác ma thú. Thân hình của giáp huyền này nhanh chóng biến hóa, hình thái huyết nhục, biến thành những chiếc gai nhọn, hoặc là trực tiếp hóa thành thể lưu màu đỏ sậm, leo lên thân ác ma thú, nhanh chóng thôn phệ nó thành cạn bã. Biểu hiện của giáp huyền hoàn toàn khác biệt với chủng tộc chiến sĩ và hắc hải cự nhân. Trong giây phút, phòng tuyến của phe mình suýt chút nữa bị mấy chục con giáp huyền xông phá. Khi chiến trường càng thêm thảm liệt, những sinh vật nhỏ ở dưới mặt đất bắt đầu phân giải thi thể của cả hai bên, hấp thu năng lượng sinh vật, rồi chuyển hóa hết vào trùng tổ. Tô Hiểu đứng trên đỉnh trùng tổ. Mới đây, ác ma thú của phe mình đã giảm xuống chỉ còn 3.000 con, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, sinh vật năng mà trùng tổ dự trữ đã đạt tới 19.120 điểm. Con số này có thể so với tốc độ đào khoáng còn nhanh hơn. Cả ngày đào khoáng cũng không bằng 3 phút chiến đấu. Tô Hiểu ra lệnh cho Ratchet điều khiển trùng tổ bồi dưỡng ác ma thú. Hiện tại, tốc độ bồi dưỡng của đại bản danh trùng tổ là một nhóm 1.000 con mỗi 5 phút. Đừng nghĩ rằng tốc độ này là nhanh. Đó chỉ là sau khi tốc độ đã suy yếu. Trước kia, tại Nguyên Thủy Đại Lục, tốc độ bồi dưỡng là 2 phút một nhóm, mỗi nhóm 1.950 con. Giới hạn trưởng thành hiện tại đã được nâng cao. Chỉ cần tấn thăng lên trùng tổ cấp 8, vượt qua giới hạn trước đây sẽ không còn là vấn đề. Hỗn chiến vẫn tiếp diễn. A Mỗ đứng trước cửa chính của trùng tổ, một tay nắm lấy Long Tâm Phủ, tựa như chiến thần, vững vàng ở đó. Nó đã chém chết mười mấy con giác huyền. Hai tên hắc khải cự nhân vừa xông tới cũng bị nó đánh bại. Nộ giáp lúc này ẩn mình trong bóng tối quan sát chiến cuộc, đã xem A Mỗ là chiến lực mạnh nhất của Tô Hiểu. Bà Ha, thân ảnh liên tục chớp lóe, mỗi lần nó xuyên qua không gian đều mang theo một cỗ trùng huyết, và một tên trùng tộc chiến sĩ cũng đổ xuống. Còn Tô Hiểu, hắn vẫn ngồi vững trên đỉnh đại bảng danh trùng tổ, không hề nhục nhích. Trên phòng tuyến, vì ác ma thú liên tiếp bị địch nhân đánh chết, phòng tuyến của phe mình bắt đầu lộ ra sơ hở. Một số trùng tộc chiến sĩ lợi dụng lúc đó xông tới dưới trùng tổ, tấn công vào trùng tổ. Vào lúc này, từng con ác ma thú từ trong trùng tổ lao ra. Tổng cộng có 992 con già nhập phòng tuyến hình vòng. Lực lượng này đã giúp phòng tuyến trở nên vững chắc trở lại. Sau 10 phút giao chiến, hơn ngàn con ác ma thú tử trong trùng tổ lao ra, khiến phong tuyến bắt đầu mở rộng, dần dần đẩy lui địch nhân ra ngoài. Sau 2 giờ giao chiến, Nộ Giáp với trạng thái tinh thần phụ thân, quan sát chiến trường và phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Số lượng quân địch dường như vượt trội so với phe hắn, ít nhất có đến 12.000 con trở lên. Khi xác nhận điều này, Nộ Giáp cảm thấy vô cùng phức tạp, trong lòng có sự nghi hoặc kinh ngạc, nhưng nhiều nhất vẫn là cảm giác không ổn. Trên thực tế, Nộ Giáp đã hiểu lầm, nếu nó không đến đánh Tô Hiểu, thì do đặc tính của quần thể Ratchet, Tô Hiểu cần vài ngày để phát triển mới, có thể đạt đến quy mô như hiện tại. Ratchet vốn là động vật ăn thịt thuần chủng, phát triển chậm nếu ăn chay. Khi phát hiện địch nhân ngày càng đông, Nộ Giáp quyết đoán ngừng tiến công, hạ lệnh cho tất cả chủng tộc chiến sĩ rút lui. Cái gọi là đến dễ, đi khó, muốn rút lui chẳng dễ dàng như thế. Ác ma thú bộ đội để lại 3.000 con bảo vệ đại bản doanh, còn lại 9.753 con toàn bộ đi truy kích địch nhân. Thấy được cảnh tượng này, Tô Hiểu từ trên trùng tổ nhảy xuống, trong lúc rơi xuống bỗng nhiên biến mất, cùng chung biến mất, còn có bố bố Uông, bà Ha, chỉ còn A Mỗ ở lại, bơi lội trong thế giới của mình, giống như chiến thần thủ vệ nhà. Tại phía tây đại bản doanh trùng tổ, cách khoảng 2-3 km, đám chủng tộc chiến sĩ đang rút lui, họ gặp phải đợt truy kích mãnh liệt của ác ma thú. Trên dọc đường, hai phe đi qua, khắp nơi là máu tươi và nội tạng còn ấm, mùi hôi thối của máu và mùi tanh từ nội tạng xông vào mũi, tiếng gào thét vang vọng. Đám chủng tộc chiến sĩ vừa đánh vừa lùi. Nộ Giáp tận mắt chứng kiến cảnh này và nhận ra tình hình không ổn. Sau nhiều lần do dự, nó quyết định phái ra 10.000 tên chủng tộc chiến sĩ để tiếp ứng cho đội quân tàn quân đang rút lui. Bên cạnh Nộ Giáp trùng tổ, từng con trùng tộc chiến sĩ nhận mệnh lệnh xông vào trận chiến. Lúc này, số chiến đấu trùng tộc bảo vệ Nộ Giáp trùng tổ chỉ còn hơn 20.000, để lại một khoảng trống chưa từng có. Cách Nộ Giáp trùng tổ 1 km, một chấn động không gian xuất hiện. Bà Hái mở ra dị không gian, đầu tiên ra ngoài là bố bố Uông, đang hòa nhập với hoàn cảnh. Sau đó Tô Hiểu cùng bà Ha theo sau. Tô Hiểu nhìn về phía Nộ Giáp trùng tổ trước mắt. Hắn đến nơi này, mục đích là muốn kiếm một khoản lớn. Cái gọi là ngựa không ăn cỏ đêm không mập. Nếu có thể diệt Nộ Giáp trùng tổ, khoản tài chính khởi động này sau này sẽ giúp Ratchet không chỉ tấn thăng lên mẫu hoàng cấp, mà còn có thể dư thừa một lượng lớn sinh vật năng. Sinh mệnh khoáng mạch dưới Nộ Giáp trùng tổ là một khoáng mạch cỡ lớn, không thể so với chỗ khoáng mạch nhỏ hiện tại đang khai thác. Nói ngắn gọn, diệt Nộ Giáp, Ratchet sẽ nhanh chóng cất cánh. Tô Hiểu rút trường đao bên hông, chỉ có hắn một mình, cùng thanh đao trong tay, hướng về phía Nộ Giáp trùng tổ mà đi. Một cỗ cảm giác khóa chặt nhận diện xuất hiện. Đó là công cụ đo lường của Nộ Giáp trùng tổ. Đùng, một chấn động khuếch tán ra, tất cả chiến sĩ trùng tộc xung quanh trùng tổ lập tức vào trạng thái chiến đấu. Chúng không mang đến nghiệp dẫm đạp lên đồng bạn, với tư thế điên cuồng, chúng bao vây Tô Hiểu. Tô Hiểu biến mất tại chỗ cũ. Khi xuất hiện lần nữa, hắn đã sử dụng long ảnh thiểm di chuyển nhanh chóng. Cách đó 50 mét, hắn hiện ra giữa đám chiến sĩ chủng tộc. Gần tới mức hắn có thể ngửi thấy mùi tanh hôi từ những chiến sĩ chủng tộc hình người toàn thân giáp đen này, nhận đạo đao, siêu, hoàn đoạn. Sau một thời gian ngắn chuẩn bị, Tô Hiểu rút đao, chém mạnh một nhát. Lưỡi đao mang hình vòng màu lam nhạt, lan tỏa ra xung quanh. Foxy, Foxy, Foxy, những chủng tộc chiến sĩ trong vòng bán kính 200 mét đều không thể tránh khỏi, hoặc là bị chém ngang người, hoặc là bị đao chém vào ngực bụng. Hai cánh tay cũng bị đứt rời. Nhận đạo đao, huyết nhận, trong vòng vầy, Tô Hiểu đột nhiên biến thành một vệt huyết ảnh, tốc độ nhanh đến cực hạn. Lao vọt ra xa, chém ra 3 đạo tia máu, uy lực của 3 tia máu này còn mạnh mẽ hơn trước. Huyết sắc chảm mang xuyên qua phòng tuyến của đám chủng tộc chiến sĩ, rồi tiếp tục cắt vào trong chủng tổ phía sau chúng, chém thủng cả chủng tổ. Nhân lúc chủng tộc chiến sĩ xung quanh bị hoàn đoạn dọn sạch, Tô Hiểu vọt lên phía trước, nhưng hắn chỉ mới lao đi một đoạn, thì lại bị chủng tộc chiến sĩ vây kín quanh mình. Nhận chi lĩnh vực, từng vết chém xuất hiện xung quanh, lấy Tô Hiểu làm trung tâm, trong phạm vi 100 mét, tất cả chủng tộc chiến sĩ đều bị chém thành từng khối vụn nhỏ, chỉ có thể nói, không hổ là thần kỹ đáng sợ. Mở ra chỉ một giây mà đã tạo ra sức sát thương mạnh mẽ như vậy, Tô Hiểu lại biến mất tại chỗ. Dùng long ảnh thiểm di chuyển 50 mét, cộng thêm tốc độ hết cỡ lao về phía trước. Tuy nhiên, hắn lại một lần nữa bị chủng tộc chiến sĩ bao vây, nhận chi lĩnh vực lại được mở ra, nhưng chỉ một giây rồi lại đóng lại, để lại một mảng máu vương vãi khắp nơi. Nhận đạo đào, huyết nhận đạo đao, hoàn đoạn, Tô Hiểu hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh, tập kích vào giữa đám chủng tộc chiến sĩ, hoàn đoạn trảm khuếch tán ra. Từ khi giao chiến đến giờ, đám chủng tộc chiến sĩ vẫn chưa có cơ hội công kích hắn. Sau khi dọn sạch địch nhân xung quanh, Tô Hiểu thực hiện một đợt tập kích cuối cùng, tiến về phía trước chủng tổ, lần thứ ba mở ra nhận chi lĩnh vực. Bùm, bùm, bùm, những tiếng vang dội quanh quẩn, xung quanh, máu tươi tung tóe. Sau khi màn này xuất hiện, trong số chủng tộc chiến sĩ xung quanh, có vài tên lùi lại một bước. Đây chính là điểm yếu của các đơn vị chủng tộc có ý thức cá thể. Chúng sẽ sợ hãi trước cái chết. Những mảnh vụn như viên đường rơi xuống đất. Lần này, không chỉ đám chủng tộc chiến sĩ trong vòng 100 mét bị dọn sạch, mà ngay cả chủng tổ cũng bị chém nát một khối lớn. Từ đầu đến cuối, các kiến trúc phòng ngự của chủng tộc phe địch không kịp kích hoạt. Điều này chính là công lao của bố bố Uông. Nếu không, những kiến trúc chủng tộc kia rất khó đối phó. Tô Hiểu lắc mình tiến vào trong thông đạo chính của chủng tổ. Tầng tinh thể xuất hiện sau lưng hắn, phong tỏa cửa vào. Mấy cỗ khí tức mạnh mẽ từ phía trước đánh úp lại. Những khí tức này đều không dễ chọc. Chắc chắn là bộ hạ tinh anh đắc lực nhất của nộ giáp. Tổng cộng 5 tên chiến sĩ giáp đen lao tới. Trên áo giáp của chúng, lớp giáp xác cấu thành phân bổ, đường vân vàng kim. Thấy địch nhân có 5 tên, khí tức của Tô Hiểu ngưng tụ lại. Khi 5 tên, địch nhân xông tới phía trước, hắn rít lên, nhận đạo đao, thời, đùng, chấn động từ cú trùng, kích khuếch tán ra, mọi thứ xung quanh đều trở nên chậm lại. Bao gồm cả 5 tên chiến sĩ giáp đen, tinh nhuệ phía trước, tay trái của Tô Hiểu từ trong không khí rút ra tử tịch tẫn diệt. Hắn nâng họng súng, nắm chuẩn mi tâm của một tên chiến sĩ giáp đen tinh nhuệ, phanh, phanh, phanh, phanh. Trong không gian bị làm chậm lại, Tô Hiểu từ từ bóp co, từng viên đạn tẫn diệt lần lượt bay ra, xuyên qua mi tâm của 5 tên chiến sĩ giáp đen tinh nhuệ, đầu chúng nó trúng đạn, đầu lâu xung quanh vết đạn ngay lập tức phong hóa thành tro bụi, sau đó hơn nửa đầu chúng tan thành cạn bã, rồi xuống đất. Tô Hiểu tiếp tục tiến về phía trước, trên đường đi, từng tên chiến sĩ giáp đen tinh nhuệ lần lượt ngã xuống, khí tuyệt. 5 phút sau, bà Nhân. Một con chủng tộc chiến sĩ bị đạp nát, thân thể nó như viên đạn shotgun, tạo ra một lỗ thủng vài mét trên tường cấu thành từ sinh vật. Tô Hiểu xuyên qua lỗ thủng, bước vào một căn phòng tổ rộng rãi, vết máu chảy theo mũi đao nhỏ xuống. Hắn nhìn thấy nộ giáp đang ngồi trên ghế huyết nhục đối diện. Nộ giáp có hình dáng giống người, 4 cánh tay vươn ra. Toàn thân được bao phủ bởi lớp sát xương, màu đen vàng, cả góc cạnh sắc nhọn, nhân loại. Ngươi quá tự đại, cũng dám đứng trước mặt ta, nộ giáp nói xong, đôi mắt trợn ngược, từ trong mắt hắn, tinh thần lực khuếch tán ra, tạo thành một cây rủi nhọn từ tinh thần lực, trực tiếp lao về phía mi tâm của Tô Hiểu. Ý đồ cưỡng chế, khống chế hắn, không ổn, bà Ha theo sát phía sau, vừa thét lên một tiếng kinh hãi, dù là chủng tộc mẫu thể hay chủng tộc thủ lĩnh, đều là những thứ hiếm có quý giá. Có thể giúp chủng tổ phe mình mở rộng kho gen dự trữ, thế nhưng lúc này, nộ giáp lại đang tự sát. Một khi nộ giáp thử dùng tinh thần lực khống chế Tô Hiểu, hắn sẽ bị đao thuật tông sư miễn nhiễm. Sau khi Tô Hiểu khống chế và miễn trừ, năng lực bị động của hắn, linh hồn nhìn chăm chú, sẽ được kích hoạt. Tinh thần lực của nộ giáp như một mũi rùi nhọn chui vào mi tâm của Tô Hiểu, nhưng hắn không có bất kỳ phản ứng nào. Mặt vẫn không biểu lộ, đứng yên đó, dù linh hồn nhìn chăm chú, là năng lực bị động, nhưng đây là khả năng của chính hắn, có thể thu vào hay phóng ra tự do. Người, nộ giáp nhìn Tô Hiểu, trong mắt tràn ngập sự khó hiểu. Tô Hiểu không để ý đến sự khó hiểu của nộ giáp, bước lên một bước, thấy vậy. Nộ giáp, làm bộ muốn thả ra, một đợt tinh thần trùng kích thứ hai, bành, tôi hiểu một quyền đánh vào đầu nội giáp, khiến hắn có chút bị ngã xuống, nhưng không đến mức trọng thương. Nội giáp nhíu mày, hắn thật không ngờ rằng, đối phương, dù toàn thân là cốt giáp, lại chịu đòn dễ dàng đến vậy. Để đảm bảo, tôi hiểu lấy ra một liều dược tề khôi phục, đã gần hết hạn, tiêm cho nội giáp, tránh để plugin quý giá này chết đi. Nhắc nhở, người đã khống chế chủng tộc thủ lĩnh, nội giáp, bởi vì hành vi của ngươi, nội giáp cảm nhận được phẫn nộ cực lớn, nó vô cùng tức giận, danh vọng trị của người giảm 270 điểm, hiện tại, danh vọng trị của ngươi 320 điểm, ác danh sơ hiển. Trong phòng tổ trung tâm của trùng tổ nộ giáp, sau khi Tô Hiểu đánh choáng nộ giáp, toàn bộ trùng tổ rơi vào trạng thái rối loạn. Nhưng đám trùng tộc chiến sĩ vẫn chưa mất hết kiểm soát, dù mất đi thủ lĩnh, nộ giáp, sự gắn kết tinh thần của chúng bị phá vỡ, nhưng bản năng của chúng lại mạnh mẽ hơn. Một số trùng tộc chiến sĩ thậm chí có vẻ như muốn bỏ chạy. Phương thức tiến hóa này có cả lợi lẫn hại. Lợi ích là tộc quần khó bị tiêu diệt hoàn toàn, và chúng có khả năng tiến hóa độc lập. Tuy nhiên, cái hại là, khi có ý thức riêng, chúng sẽ phát sinh những cảm xúc như sợ hãi, phẫn nộ. Tô Hiểu im lặng chờ đợi trong phòng tổ một lát. Thông qua bố bố Uông ở ngoài, hắn biết được phần lớn trùng tộc chiến sĩ xung quanh trùng tổ đã bỏ chạy. Điều này không có gì bất thường, dù là trùng tộc thủ lĩnh, nộ giáp, cũng chỉ là từ một chủng tộc hạ vị từng bước tiến hóa lên, cuối cùng chiến thắng thủ lĩnh đời trước, và chiếm lấy chủng tổ này. Bà Hoa hiểu ý, không cần nhiều lời, hắn vỗ cánh bay ra ngoài phòng tổ, tìm kiếm điểm chứa đựng sinh mệnh khoáng thạch trong chủng tổ. Tô Hiểu lấy ra một ống thuốc tiêm đủ, để gây tê sinh vật, cấp 8, siêu phàm, cỡ lớn, tiêm cho nội giáp về nơi trong phòng. Dù chủng tộc thủ lĩnh không phải nổi danh, vì thể xác cường đại, nhưng ngộ giáp rất có giá trị, để phòng tránh bất chắc, hắn vẫn phải phòng ngừa trước. Thuốc tiêm vứt sang một bên, Tô Hiểu nhìn vào hệ thống, và thấy danh vọng trị của hắn đã tăng lên một chút. Hắn thầm nghĩ, tạm coi như đã tăng lên, thứ này chẳng qua chỉ cần con số lớn, dù là dương hay âm, bài danh vẫn sẽ cao thôi. Tô Hiểu xem xét bảng xếp hạng danh vọng. Các tên trong danh sách liên tiếp hiện lên. Xếp hạng đã được cập nhật. Hiện tại, thứ hạng như sau. Vị trí đầu, Khải Nhân, Tử Vong Nhạc Viên, 2.400 điểm danh vọng. Vị trí thứ hai, Vong Linh Muội, Luân Hồi Nhạc Viên, 1.760 điểm danh vọng. Vị trí thứ ba, Hắc Ma, Luân Hồi Nhạc Viên, 1.685 điểm danh vọng. Vị trí thứ tư, Bia Kuya, Luân Hồi Nhạc Viên, 320 điểm danh vọng. Vị trí thứ năm, Thần Phụ, Thánh Vực Nhạc Viên, 290 điểm danh vọng. Vị trí thứ sáu, Người Nạc Danh, Thiên Khải Nhạc Viên, 34 điểm danh vọng. Vị trí thứ bảy, Hào Muội, Thiên Khải Nhạc Viên, 25 điểm danh vọng. Bảng xếp hạng này, so với những gì hắn tưởng tượng còn náo nhiệt hơn. Vị trí đầu là Khải Nhân, tôi hiểu, đã nghe qua tên này. Đó là người của Tử Vong Nhạc Viên, có vai trò như một pháp thanh. Đồng thời còn là lãnh tụ của mạo hiểm đoàn lớn, anh Linh Điện, Khải Nhân thực lực không tệ, là đội trưởng đứng đầu cấp 8, nhưng nếu chỉ xét về thực lực cá nhân của hắn, việc đạt được 2.400 điểm danh vọng tại mốc thời gian này quả thật có chút kỳ lạ. Điều này chỉ có thể chứng minh một điều, lần này có không ít người của anh Linh Điện tiến vào bản thế giới này, danh vọng chỉ là một thứ rất đặc thù, có thể đạt được thông qua giết địch. Hoặc có thể nhờ vào việc nâng cao địa vị mà có được danh vọng trị lớn. Số điểm danh vọng trị hiện tại của Khải Nhân, xác suất lớn là do đoàn viên dưới trướng hắn tập trung cơ hội để nâng cao danh vọng cho lão đại của mình. Điều này quả thật sáng suốt. Danh vọng trị không thể hồi phục bằng bất kỳ vật gì. Mỗi hai ngày, top 5 mới được nhận phần thưởng một lần. Hơn nữa, khi thế giới này kết thúc, người giữ vị trí đầu bảng cuối cùng sẽ đạt được danh hiệu cấp 8. Lần này, Khải Nhân đại diện cho anh Linh Điện, rõ ràng có ý đồ muốn chiếm lấy vị trí thứ nhất. Nếu nghĩ lại, thế giới trước, Thủy Ca đã đoạt được vị trí đầu bảng sát lục trong thụ sinh thế giới, khiến đám Tử Vong du hiệp chỉ có thể đứng thứ nhì trong số các cấp 8. Còn có thể ngẩng cao đầu, ưỡn ngược mà nói, thấy không, ân tả chính là người của chúng ta, Tử Vong Nhạc Viên đấy. Nếu Thủy Ca nghe được lời nói này, tâm trạng chắc chắn sẽ không vui vẻ gì, hắn đã giành vị trí thứ nhất tại thụ sinh thế giới. Tình huống lúc ấy khá phức tạp, tên tuổi không biết hiện giờ Thủy Ca đang như thế nào, hy vọng hắn vẫn khỏe mạnh. Tôi hiểu lần này sẽ không nhường vị trí đầu bảng, mỗi hai ngày, top 5 mới được nhận phần thưởng một lần, đương nhiên là thứ tự càng cao, phần thưởng càng phong phú. Tình hình hiện tại không mấy lạc quan, không chỉ Khải Nhân với toàn bộ mạo hiểm đoàn của mình đã vững vàng ở vị trí thứ nhất, mà ngay cả Vong Linh Muội và Hắc Ma cũng đều không dễ dàng bị vượt qua. Nhìn vào danh vọng trị hiện tại của họ, nếu không để ý, người ta sẽ tưởng rằng đây là điều dễ dàng đạt được. Nhưng nhìn xuống dưới, nhìn vào những người đứng thứ sáu và thứ bảy, ánh mắt Tô Hiểu dừng lại ở vị trí thứ bảy. Nhìn vào cái tên Hào Muội, cảm giác từ tên này mang lại cho hắn chính là sự giàu có đã đến gần. Tô Hiểu không khỏi có chút do dự, cơ sở bị động Linh Nhận và cơ sở bị động Tỉnh Lại, cả hai đều đang gào khóc đòi ăn. Hắn rất cần linh hồn tiền, khế ước giả bình thường, khi nhìn thấy danh sách top 5 trên bảng xếp hạng, trong lòng sẽ cảm thấy rất đỗi chán nản. Nếu như nói thụ sinh thế giới là nơi thần tiên đại chiến, thì bảng thế giới này chính là những quái vật đứng đầu trong những đội ngũ cuồng loạn. Khế ước giả bình thường, đừng nói gì đến việc tham gia. Chỉ riêng việc nhìn vào danh sách bảng xếp hạng cũng đã khiến tâm trạng không khỏi dầu dĩ. Tôi hiểu đóng bảng xếp hạng lại, phương diện danh vọng, tạm thời, không vội. Hắn sẽ chờ đại bản danh tổ mẹ phát triển thêm, dù cho Khải Nhân bên kia là một đoàn mạo hiểm. Tôi hiểu, vẫn tự tin có thể đè bẹp đối phương. Gần một giờ sau, Ba Hà đã thống kê xong tài sản của nội giáp trùng tổ. Tổng cộng có 3.150 đơn vị hoạt tính khoáng thạch. Trung tộc thủ lĩnh này không giàu có như hắn tưởng tượng. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy hơi lo lắng. Nộ giáp này, liệu có phải cũng sẽ phải nộp phí bảo hộ cho ai đó không? Nộ giáp trùng tổ nằm ở vị trí trung tâm, xung quanh là khu vực thuộc địa bàn của trùng tộc Mẫu Hoàng, Kale. Nếu nộ giáp thực sự phải nộp phí bảo hộ, thì chỉ có thể là cho trùng tộc Mẫu Hoàng, Kala mà thôi. Hiện tại, Tô Hiểu không cần lo nghĩ đến những chuyện này. Trùng tổ đã chiếm lĩnh xong. Nếu trùng tộc Mẫu Hoàng, khả là thật sự muốn gây áp lực, hắn sẽ đối đầu với đối phương. Mặc dù vậy, trùng tộc Mẫu Hoàng, Kala hiện đang giao chiến với hạm đội thứ ba. Có lẽ sẽ không có đủ sức để quan tâm đến nộ giáp bên này. Tô Hiểu hướng ra ngoài, trùng tổ đi đến. Bà Hà theo sau, mang theo nộ giáp bánh tảng vừa ra khỏi trùng tổ. Tô Hiểu liền thấy xung quanh những trùng tộc loại công binh đang nằm sấp trên đất. Chúng nó đều là đạo khoáng, sau khi mất đi lưới tinh thần của nộ giáp, chúng rơi vào trạng thái chờ thời. Những chủng tộc công binh này khác với các chủng tộc chiến đấu, chúng không có ý thức cá thể. Số lượng những chủng tộc công binh này lên tới gần 10 vạn con, và đây mới chính là tài sản lớn nhất. So với việc khai thác mạch khoáng, hơn 9.000 con ác ma thú trước đây phụ trách truy kích, thành quả truy kích cũng không tồi. Lúc này, những ác ma thú này đã hội tụ cùng với 30 con bảo tử xe tăng. Tô Hiểu để lại 1.000 con ác ma thú tại nộ giáp trùng tổ, còn lại mang theo phần lớn ác ma thú, bảo tử xe tăng và gần 10 vạn chủng tộc công binh do Ratchet chỉ huy hướng về tổ mẹ của mình. Tô Hiểu hiện giờ không chuẩn bị chiếm nộ giáp trùng tổ. Dù nơi đây có một mạch khoáng lớn, nhưng chờ khi đại bản danh tổ mẹ khai thác xong mạch khoáng nhỏ hơn, rồi di chuyển đến đây, sẽ là lựa chọn tốt nhất. Trên đường đi rất thuận lợi, bố bố Uông vẫn kiên trì theo dõi phía tây, Kala trùng tổ, nhưng không có bất kỳ phản ứng gì từ bên đó. Khi nộ giáp trùng tổ bị diệt, tựa hồ giữa chúng không có liên hệ gì. Khi đại bản danh tổ mẹ xuất hiện trong tầm mắt, Tô Hiểu thở phào, nhẹ nhõm. Dù lần này khai chiến rất mạo hiểm, nhưng ít nhất đã có thể vượt qua giai đoạn yếu ớt ban đầu. Tất cả công binh chủng tộc bị khuẩn thảm phân giải và hấp thu. Sinh vật năng chứa trong tổ mẹ nhanh chóng gia tăng. Cuối cùng đạt đến 94.850 gạch chéo 85.000. Lúc này, Ratchet đã có thể hướng mẫu hoàng cấp để tấn thăng. Sau một lúc suy nghĩ, Tôi hiểu quyết định chưa vội làm vậy. Nếu Ratchet tấn thăng lên mẫu hoàng cấp ngay lúc này, đại bản doanh tổ mẹ sẽ tiến vào trạng thái trưởng thành. Khi đó, tổ mẹ sẽ không thể phát động binh lính, mà với số ác ma thú hiện có là 12.053 con, sẽ không thể ngăn cản được kẻ địch mạnh trong thời gian dài. Hơn nữa, nơi này là địa bàn của chủng tộc mẫu hoàng, Kala. Nếu trong cùng một khu vực xuất hiện hai mẫu hoàng cấp, tinh thần lực của hai bên chắc chắn sẽ có sự chồng lấn, dẫn đến việc chúng có thể cảm ứng được lẫn nhau. Mẫu hoàng Kala nổi tiếng tàn ác, nếu Ratchet tiến hóa lên mẫu hoàng cấp và bị Kala cảm ứng được, việc đối phương xua đuổi còn có thể coi là nhẹ, khả năng cao là Kala sẽ trực tiếp ra tay giết chết. Hiện tại, Ratchet chỉ là chủng tộc nữ vương, vì vậy không gây sự chú ý của Kala. Tôi hiểu quyết định chưa để Ratchet tấn thăng, mà sẽ tiếp tục tích lũy nội lực. Khi nào có đủ lực lượng, tấn thăng lên mẫu hoàng cấp sẽ là lựa chọn tốt nhất. Ý định của tôi hiểu là chuyển hóa toàn bộ sinh mệnh khoáng thạch, tăng thêm số lượng sinh vật năng hiện có, tổng cộng hắn có được 126.350 điểm sinh vật năng. Với số điểm này, hắn có thể bồi dưỡng ra 252.700 con tinh anh công hạt. Nếu tính cả số công hạt hiện, có là 20.000 con, tổng cộng sẽ có 272.700 con công hạt. Sau khi số lượng công hạt vượt qua 5 vạn con, liền có thể phát động chiến tranh lãnh chúa, kích hoạt toàn năng lực đẳng cấp tăng lên level 12, từ đó tăng mạnh hiệu suất khai thác. Công hạt vốn dĩ có hiệu suất khai thác mỗi ngày là 0,03 đơn vị sinh mệnh khoáng thạch. Sau khi phát động toàn năng lực đẳng cấp tăng lên level 12, hiệu suất này tuy không gấp bội, nhưng ít nhất cũng có thể tăng lên khoảng 0,04 đến 0,05 đơn vị mỗi ngày. Hơn nữa, khi thêm nộ giáp làm plugin, công hạt sẽ đạt được gen trùng tộc loại công binh, có thể nâng cao năng lực khai thác thêm một bước. Suy đoán cẩn thận, khi đó mỗi con công hạt có thể khai thác 0,05 đơn vị sinh mệnh khoáng thạch mỗi ngày, với 272.700 con công hạt, mỗi ngày tổng cộng có thể khai thác 13.635 đơn vị hoạt tính khoáng thạch. Dù đây chỉ là số liệu lý thuyết, thực tế khai khoáng sẽ có sự lệch lạc nhất định, nhưng mục tiêu mà tôi hiểu chuẩn bị làm không phải là khai khoáng bình thường, mà là nuốt khoáng. Thông thường, khai khoáng là việc đánh quặng mỏ, rồi đào móc từng chút một, nhưng tôi hiểu lại chuẩn bị cho đám công hạt đào hàng trăm mỏ quặng, bao vây cả một khoáng mạch dưới đất, rồi từ trên xuống dưới, trước vào trái phải, tiến hành thôn tính khoáng mạch, theo hình thức 360 độ, không góc chết. Nếu như thiên khải thợ mỏ mà nhìn thấy Tô Hiểu làm như vậy, chắc chắn sẽ tức giận đến nắm chặt nắm đấm, trong lòng không ngừng máu hắn lãng phí tài nguyên. Không sai, phương pháp này tuy hiệu quả nhanh, nhưng hao tổn cũng lớn. Tôi hiểu không màng đến điểm này. Từ khi tiến vào thế giới này, trong lòng hắn luôn có một nỗi lo sợ bất an. Từ ban đầu, hắn đã có cảm giác quỹ đạo pháo của đế quốc hay vũ trụ phi hạm không đáng sợ như hắn từng tưởng tượng, mà có thứ gì đó còn đáng sợ hơn, luôn rình rập. Đợi lúc tỉnh lại, tôi hiểu cùng Ratchet tiến hành giao lưu tinh thần. Ratchet bắt đầu điều khiển tổ mẹ để bồi dưỡng công hạt. Việc bồi dưỡng công hạt đơn giản hơn nhiều so với bồi dưỡng ác ma thú. Mỗi nhóm có thể bồi dưỡng đến 5.700 con. Chỉ cần khoảng 2 phút là có thể hoàn thành một nhóm. Từng con công hạt từ tổ mẹ chạy ra, bắt đầu tiến hành đào khoáng bạo lực tại khuẩn thám. Chúng đào khoáng theo cách thô bạo và trực tiếp nhất. Chỉ trong chưa đầy 2 giờ, 252.700 con công hạt đã được bồi dưỡng xong. Về phương diện bạo binh, Ratchet luôn tự tin không sợ ai. Tuy nhiên, chỉ sau nửa giờ khai khoáng chính thức, đại bản doanh tổ mẹ có chút nghiêng lệch, việc đào khoáng dưới lòng đất quá sâu. Suýt chút nữa, làm mặt đất bị sập, lõm xuống tận dưới. Ratchet thật sự kinh hoàng, nàng không sợ quỷ, không sợ biến, cũng không sợ cảm giác hệ, nhưng nàng lại sợ độ cao. Ratchet, từ khi sinh ra đã có nỗi sợ đặc biệt với cao. Một khi nhìn xuống từ độ cao trên 30 mét, nàng sẽ mềm nhũn như mì sợi. Với điều này, tôi hiểu cũng không cố gắng uốn nắn nàng. Ai cũng không hoàn hảo. Tính cách hikikomori suốt đời của Ratchet, việc nàng có sợ độ cao hay không chẳng ảnh hưởng gì. Ratchet tiếp tục điều khiển tổ mẹ thu dọn, và di chuyển ra xa. Đến 700 mét bên ngoài, tổ mẹ lại lần nữa được xây dựng ổn định, màn đêm lặng lẽ trôi qua. Bầu trời dần sáng lên màu trắng bạc, đến 6 giờ sáng, số lượng công hạt của phe mình đã phát triển lên đến 340.000 con. Đây là một chiến lược mạo hiểm, khi chỉ phát triển các đơn vị công binh, nhưng lại là phương thức phát triển nhanh nhất. Với 340.000 con công hạt, phe mình tiến hành khai thác một mỏ sinh mệnh khoáng mạch cỡ nhỏ. Sau một thời gian, tình huống đã xuất hiện, số lượng khoáng thạch khai thác dần tràn ra. Tình trạng này kéo dài cho đến 12 giờ trưa hôm đó, khi việc khai thác phải đình chỉ, vì khoáng mạch đã bị khai thác gần như cạn kiệt. Trước tình huống này, Tô Hiểu quyết định chuyển sang địa điểm khác, sau khi trừ đi lượng công hạt đã bồi dưỡng và tiêu hao trong quá trình khai thác, lợi nhuận thu về từ lần khai thác này lại 4.310 đơn vị sinh mệnh khoáng thạch. Tuy nhiên, đây chỉ mới là khởi đầu. Với số lượng công hạt hiện tại, số liệu lý thuyết cho thấy, mỗi ngày phe mình có thể khai thác được 17.000 đơn vị hoạt tính khoáng thạch, tương đương với lợi nhuận 170 trình vật năng mỗi ngày. Với nội lực này, tôi hiểu tin rằng, khi đại bản doanh tổ mẹ ổn định tại một mỏ khoáng thạch lớn, hắn sẽ có thể cân nhắc để Ratchet tấn thăng lên, mẫu hoàng cấp. Dù chủng tộc nữ hoàng Kala có tấn công, phe mình vẫn có đủ năng lực để chống lại, bởi cước tinh chủng tộc càng chiến càng mạnh. Khi đại bản doanh tổ mẹ hoàn thành việc thu nạp, nó được bảo tử xe tăng khổng lồ bao bọc và chuẩn bị xuất phát. Tô Hiểu đứng trên bảo tử xe tăng khổng lồ, mắt nhìn xa xăm, trước mặt hắn là biển công hạt với 340.000 con công hạt. Đó là một khái niệm khổng lồ. Dù đứng trên cao, hắn cũng không thể nhìn thấy được giới hạn của chúng. Mọi nơi xung quanh hắn chỉ toàn là những chiếc giáp sát màu đỏ sẫm của công hạt và đuôi dài, hình trụ tròn của chúng. Tô Hiểu ấn nút tai nghe không dây trong tai. Đây là kênh bí mật của hạm đội thứ ba mà bố bố Uông đã hách vào. Kênh này không liên quan đến các cơ mật chiến khu, nhưng thông tin mà nó cung cấp cũng rất giá trị. Vấn đề mã hóa giọng nói đã được giải quyết, tuy nhiên âm thanh điện tử sau khi phiên dịch vẫn rất khô khan, đôi khi còn sai ngữ pháp. Ví dụ, từ hai con khỉ có thể bị dịch nhầm thành hầu lão nhị, một sai sót điển hình do công cụ phiên dịch thiếu chính xác. Sau khi nghe một lúc mà không có tin tức quan trọng, bỗng nhiên một thông báo khiến Tô Hiểu chú ý. Đội đốc tra của hạm đội thứ ba vừa gửi thông tin về hành tinh mẹ của đế quốc, cho biết tướng quân Sander của hạm đội thứ ba đã thỏa hiệp, đồng ý để một số chi hạm đội còn lại vào trú đóng tại Pandoratin. Đây là một tin tức lớn, vì nếu các hạm đội khác vào trú, thế lực của đế quốc sẽ chiếm ưu thế áp đảo, khiến chủng tộc chỉ có thể co cụm lại, không còn giữ được tình trạng đồng minh phân tán như hiện tại. Tê tê, tiếng nhiễu loạn tín hiệu truyền đến, báo hiệu rằng cuộc nghe lén đã bị cắt đứt. Tô Hiểu nghĩ đến đám kỹ thuật viên của hạm đội thứ ba gần đây, chắc chắn đang gặp rắc rối với bố bố Uông. Mặc dù các cuộc tấn công vào hệ thống của họ không gây thiệt hại lớn, nhưng tính chất nhục mạ lại rất mạnh mẽ. Tối qua, Tô Hiểu đã giao cho bố bố Uông theo dõi chủng tộc mẫu hoàng Kala. Đến giờ, bộ tộc Kala vẫn chưa có động tĩnh gì. Sau khi vượt qua một khu rừng rậm, đại bộ đội của hắn tiến đến gần một hồ nước, hình móng ngựa, mùi cỏ và nước lan tỏa trong không khí. Đây chính là vị trí nguyên gốc của trùng tổ nộ giáp. Nộ giáp trùng tổ đã sớm bị san bằng thành bình địa, tổ mẹ của phe mình dần dần được xây dựng. Tổ mẹ không tọa lạc trên sinh mệnh khoáng mạch cỡ lớn mà chọn vị trí ở bên cạnh. Vì với phương thức đào khoáng thô bạo của phe mình, đại bản doanh vẫn nên cách khoáng mạch một chút thì tốt hơn. Chẳng bao lâu sau, tổ mẹ đã hoàn thành việc xây dựng. Ratchet đứng ở cửa vào, nhìn ra xa hồ móng ngựa chết đối diện, hít thở không khí nơi mép nước. Sau khi chuyển nhà, coi như nàng lại trạch, nhưng dù vậy, nàng chỉ đứng cửa nhìn một chút mà thôi, không có ý định làm gì thêm. Đám công hạt tiếp tục khai khoáng, nhưng chỗ khoáng mạch cỡ lớn này không dễ dàng đào rỗng, sẽ còn gặp phải nhiều tai họa trong một thời gian dài. Suốt cả buổi chiều, Tô Hiểu luôn chuẩn bị sẵn sàng để đón chiến đấu, nhưng chủng tộc mẫu hoàng Thà là không đến. Đội trinh sát không trung của đế quốc cũng không xuất hiện, thậm chí những công ty thế lực thích xen vào việc của người khác cũng không thấy động tĩnh gì. Có vẻ như chỗ sinh mệnh khoáng mạch cỡ lớn này đã mất đi sức hấp dẫn như xưa. Gió nhẹ ấm áp thổi qua, Tô Hiểu khoác áo da dài, đứng nhìn ánh nắng chiều nơi chân trời. Mọi chuyện trong giai đoạn sơ kỳ phát triển quá thuận lợi, ngoại trừ nộ giác bị tiêu diệt, không có ai khác đến tấn công, hoặc có thể nói, nộ giác chỉ mới đánh úp lại sau khi tiểu đệ của nó bị diệt. Nói đến điều thú vị, chủng tộc nữ vương nhện muội trước đây luôn tỏ ra coi thường sinh tử, với ai cũng xa cách, nhưng từ khi nộ giác trở thành bạn tử của nàng, nhện muội đã có sự thay đổi lớn. Thái độ của nàng đối với Tô Hiểu cực kỳ không tín nhiệm, nhưng lại sẵn sàng ôm lấy Ratchet, bác đuổi đến từ cấp chủng tinh này. Sau một buổi chiều đào khoáng, dự trữ sinh vật năng của tổ mẹ đã đạt tới 85.598-85 ngòng, nghĩa là Ratchet có thể tấn thăng lên mẫu hoàng cấp bất cứ lúc nào với 340.000 con công hạt. Nội lực hiện tại đã đủ để tiến hành bước tiếp theo. Tôi hiểu đi vào trong tổ mẹ, tiến tới phòng tổ trung tâm, nơi Ratchet đang ở. Đây là nơi an toàn nhất trong tổ mẹ. Ratchet đang nằm trên chiếc giường được cấu thành từ sinh vật, vểnh bắp chân, để chân bàn chân, cầm kê lên một cái gối ôm, trong tay nào cầm một chiếc máy cầm tay. Bộ dáng như thể bất cứ nào cũng sẽ cắn lấy máy và chơi. Nàng đang chơi trò chơi đối kháng với bố bố Uông. Bố bố Uông rốt cuộc cũng tìm được một trò chơi quỷ bắp mà hắn chơi kém, khẳng định là đang liều mạng đấu lại. Đến lúc rồi, Tô Hiểu lên tiếng. À, Ratchet nặng đầu, có chút ngơ ngác. Thấy vậy, bà Hà đứng bên cạnh trêu chọc. Ngươi đây là bị bố bố đánh cho ngốc rồi sao? Năng lượng sinh mệnh tích lũy đã đầy. Hiện tại sao? Ratchet bỗng nhiên ngồi dậy, vẻ mặt nghiêm túc. Đúng vậy, bắt đầu đi, Tô Hiểu đáp, rồi lấy ra một bình chứa bản nguyên, ác ma chi lực. Trong bình, ác ma chi lực có nồng độ cực cao, hiện ra dạng thể lỏng màu đen. Nhìn thấy cái bình này, mặt của Ratchet dần dần xuất hiện vẻ thống khổ. Nàng muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Tô Hiểu, nàng nhanh chóng tiếp nhận bình, uống mấy ngụm, ngửa đầu để cho ác ma chi lực trong bình chảy vào cơ thể. Nàng cảm nhận rõ ràng mùi vị khó chịu. Thứ này thật khó mà diễn tả bằng lời. Uống xong ác ma chi lực, Ratchet đứng dậy, thân thể ngả ra sau. Trên bức tường phía sau nàng, một đám xúc tu lớn lan tràn ra, bao phủ lấy nàng, toàn bộ tổ mẹ bị phong bế lại. 12.053 con. Ác ma thú đứng canh gác xung quanh, bố bố Uông vừa quay lại, ngồi xổm trên đỉnh lều gỗ, cảnh giác nhận ra mọi cơn gió và tiếng cỏ lay động xung quanh. À mỗ thì ở ngay phần đỉnh của tổ mẹ. Trong nội bộ tổ mẹ, Tô Hiểu ngồi trên chiếc ghế tinh thể, phía sau hắn là Ratchet, đang bị bao phủ trong tổ mẹ, bắt đầu tiến hành quá trình lột xác. Trong phạm vi nhận thức của hắn, nếu có ám sát giả tới gần, ngay lập tức, hắn sẽ nhận ra và đối phó kịp thời. Lúc trước, Ratchet đã nuốt phải thâm uyên thạch, lại thêm việc vừa uống một lượng lớn ác ma chi lực. Quá trình tiến hóa này chỉ có thể gọi là nước chảy thành sông. Chỉ cần không có ai đến ám sát, nàng sẽ không gặp phải sóng gió gì lớn. Sau khi đạt đến mẫu hoàng cấp, bước tiếp theo là tấn thăng lên chúa tể cấp. Nhưng đây lại là vấn đề nan giải. Hiện tại, trong bản thế giới này, chưa có chủng tộc nào đạt đến chúa tể cấp. Tô Hiểu lấy ra một khối gỗ sồi. Đó là gỗ sồi thần thánh. Hắn đã thu được nó trong thụ sinh thế giới. Tổng cộng nó có 10 điểm bền. Mỗi lần sử dụng sẽ giảm một điểm, hiện tại chỉ còn lại 9 điểm, và độ bền của trang bị này không thể phục hồi. Gỗ sồi thần thánh, lấy hy sinh bản thân 5 điểm thuộc tính thân thể làm đại giới, đạt được một điểm kỹ năng hoàng kim. Tô Hiểu dùng hy sinh mị lực thuộc tính làm đại giới, kích hoạt trong tay gỗ sồi thần thánh. Qua một hồi lâu, hắn vẫn không có cảm giác gì. Gỗ sồi thần thánh này không được như mong đợi. Hắn đã sử dụng 2 lần rồi, nhưng mị lực thuộc tính của hắn vẫn là 12 điểm, không giảm lấy một chút. Ngươi đạt được một điểm kỹ năng hoàng kim. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc trời dần tối xuống. Khi sao đầy trời, thời gian đã chạm đến 12 giờ đêm. Đại bản doanh tổ mẹ xuất hiện biến hóa, ùng ục, thanh âm giống như nước sôi trào. Thể tích của cả tòa tổ mẹ bắt đầu thay đổi. Chiều cao từ hơn 80 mét dần dần đột phá 100 mét. Cuối cùng đạt đến khoảng 110 mét rồi ngừng lại, diện tích cũng lớn gấp đôi so với trước, tầng trang giáp màu tím sẫm ngoài, tổ mẹ biến thành màu tím đen, độ dày từ 50cm tăng lên gần 1,2m. Lực phòng ngự tăng vọt, nhắc nhở, ngươi vĩnh cửu triệu hoán vật, Ratchet đã tấn thăng làm trùng tộc mẫu hoàng, bởi vì Ratchet tấn thăng làm trùng tộc mẫu hoàng, tổ mẹ mà nàng xây dựng đã tiến hóa đến giai đoạn 8, tổ mẹ đã thức tỉnh đoạn gen mới, tinh anh ác ma thú, so với ác ma thú hiện tại, toàn diện tăng cường, tổ mẹ đã thức tỉnh đoạn gen mới, sứa, đơn vị trùng tộc lại dò xét, báo động trước, tổ mẹ đã thức tỉnh đoạn gen mới, phòng nghiên cứu, trong phòng nghiên cứu này, sẽ tiến hành bồi dưỡng ra một con, dung túc trùng, và dung túc trùng, sẽ thông qua kho gen hiện, có để tiến hành dùng, hợp gen, từ đó sáng tạo ra những kiến trúc trùng tộc mới. Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu, sẽ liên tục tiêu hao sinh vật năng, nhắc nhở, dùng túc trùng, cực kỳ yếu ớt, nếu thoát ra khỏi phòng nghiên cứu phong kín, sẽ chết trong thời gian ngắn. Hơn nữa, cần bảo vệ phòng nghiên cứu không bị công kích, vì nếu kiến trúc trùng tộc này bị công kích, dung dịch trong phòng nghiên cứu sẽ bị rò rỉ. Từ đó dẫn đến, dùng túc trùng trong dung dịch bị tiêu diệt, tổ mẹ hiện tại có các cụm gen kiến trúc trùng tộc như sau. Tháp đo lường, cấp 8, kiến trúc trùng tộc loại nhận biết. Tháp canh sát lục, cấp 8 hỉ, kiến trúc trùng tộc loại, trận địa công kích, tiềm phục giả, cấp 8 hỉ nổi, có thể tiến hành quấy nhiễu không gian. Lạc in các loại, phạm vi 30 km, tháp xoắn ốc cướp tinh, cấp 8, kiến trúc mang tính đại biểu của trùng tộc, có thể tăng cường lực phòng ngự và tốc độ tự lành của đại bản doanh, tổ mẹ, tăng thêm 120.000 điểm HP và 196 điểm lực phòng ngự ngoài giới hạn của tổ mẹ. Ụ phản ứng sinh vật, cấp 8, có thể nhanh chóng cung cấp năng lượng cho tất cả các kiến trúc phòng ngự gạch chéo công kích của trùng tộc. Ví dụ, như tháp nhọn sát lục nhanh chóng nạp năng lượng, lưới khuẩn hoạt hóa, cấp 8, tăng cường cường độ khuẩn thảm và tốc độ chuyển hóa sinh vật năng. Trùng tổ đã tấn thăng lên cấp 8, đơn vị chiến đấu chỉ có thể tăng thêm ác ma thú, chiến lược của tinh anh ác ma thú như thế nào, con cần phải quan sát trong thực chiến mới biết. Giá bồi dưỡng mỗi con tinh anh ác ma thú là 50 điểm sinh vật năng so với binh chủng trùng tộc. Sự thay đổi rõ rệt nhất chính là ở các kiến trúc trùng tộc, những kiến trúc trước đây không thể xây dựng, giờ đây đều có thể tạo ra, không thể nghi ngờ. Ưu tiên hàng đầu là tháp nhận biết và phòng nghiên cứu. Tháp nhận biết có cấp bậc nhận thức cực kỳ cao, còn phòng nghiên cứu thì hy vọng có thể phát minh ra vũ khí điện tương. Phòng nghiên cứu không cần phải kinh doanh hay điều khiển, thực ra cũng không thể điều khiển được. Kiến trúc trùng tộc này phải bố trí trong trùng tổ, kết cấu tổng thể là kín đáo. Bên trong, dung túc trùng sẽ tập hợp tất cả tri thức và gen hiện có để phát minh các kiến trúc trùng tộc mới. Sau khi Ratchet hoàn thành tấn thăng, hắn nằm trên giường nghỉ ngơi, tổ chức sinh vật cấu thành ngủ, đã mệt mỏi đến cực điểm. Tu hiểu xem qua tư liệu của tổ mẹ, và biết rằng, tổ mẹ vẫn đang trong quá trình lột xác, muốn có được thông tin chính xác nhất, phải đợi ít nhất một giờ nữa. Ra khỏi tổ mẹ, tôi hiểu lại như thấy khuẩn thảm lần nữa được triển khai, diện tích khuẩn thảm lần này lớn hơn nhiều so với trước. Đường kính đã đạt đến 3 km, đừng nghĩ rằng đây là một diện tích lớn, vì tất cả các kiến trúc trùng tộc của phe mình đều phải xây dựng trên khuẩn thảm này. Nếu không, không thể lấy được sinh vật năng cung cấp từ tổ mẹ, và nếu không sớm xây dựng, các kiến trúc trùng tộc sẽ nhanh chóng khô kiệt. Tôi hiểu ra lệnh tinh thần, triệu gọi hơn 100 con công hạt, những công hạt này an tĩnh dừng xung quanh hắn, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo. Sau khi sinh vật năng tích góp đến 15.000 điểm, tôi hiểu liền cho xây dựng công trình trùng tộc thực dụng nhất và tiện lợi nhất. Tháp đo lường, sinh vật năng dần dần tiêu hao. Một con công hạt từ trong tổ mẹ lấy ra mầm móng, chọn địa điểm thích hợp, rồi bố trí mầm móng. Sau đó, chúng nó hấp thu sinh vật năng vào trong cơ thể. Qua một lúc, trong miệng chúng phun ra một loại hoạt thể tổ chức màu xanh nâu. Lấy đó làm chủ thể, kiến tạo tháp đo lường cao mấy chục mét. Trong khoảng nửa giờ, đám công hạt đã hoàn thành việc xây dựng. Trên khuẩn thảm dưới tháp đo lường, ánh sáng màu lục nhạt bắt đầu phát ra. sinh vật năng được truyền dẫn xuống, phần đỉnh tháp sáng lên, đùng, một cỗ chấn động quét qua, tôi hiểu kích hoạt quyền hạn săn đuổi của liệp sát giả. Hắn cần khuôn địa đồ, một tấm địa đồ hiện ra trước mắt hắn. Trên địa đồ này, phần lớn vị trí đều là màu đen, chỉ có những địa phương mà Benny đã thăm dò qua mới có ghi chú đơn giản. Theo cơn chấn động, từ tháp đo lường quét qua, trên địa đồ trước mặt Tô Hiểu, đột nhiên sáng lên một mảng lớn, lấy tổ mẹ làm trung tâm. Địa đồ trong phạm vi 100 km, xung quanh toàn bộ đều, sáng, lên. Tô Hiểu bước tới dưới tháp đo lường, một tay đặt lên mặt tháp, thử tiến hành kết nối tinh thần. Chỉ một giây sau, hắn cảm giác được phạm vi nhận biết của mình đột nhiên tăng lên đến mức khoa trương. Đây chính là sự nhận thức chung với tháp đo lường. Đại bộ phận cảnh vật trong phạm vi 100 km đều đã được hắn quan sát rõ ràng. Tuy nhiên, ở một khu vực biên giới phía Tây, có một mảnh đất mà hắn không thể nhìn thấu. Đó là một phần của địa bàn thuộc quyên chủng tộc mẫu hoàng Kale. Mặc dù vậy, đối phương cũng không thể thăm dò được phạm vi mà tháp đo lường của phe hắn bao trùm. Tôi hiểu có thể xác định rằng chủng tộc mẫu hoàng Kala đã cảm nhận được sự tấn thăng của Ratchet lên mẫu hoàng cấp. Thế nhưng bên đối phương vẫn chưa có bất kỳ động tĩnh gì. Điều này khác hẳn với hình ảnh của nữ hoàng tàn nhẫn trong truyền thuyết. Ngay khi tôi hiểu chuẩn bị rời khỏi để kết nối với tháp đo lường, hắn cảm nhận được hai cỗ khí, tức cách hơn 10 cây số, hai người này hắn đều đã gặp qua, một người là thần phụ, người còn lại là vong linh muội. Trước tiên, hắn không suy nghĩ nhiều về lý do vì sao hai người này lại cùng hành động, nhưng phương hướng di chuyển của họ rất rõ ràng, chính là hướng về tổ mẹ của hắn. Tô Hiểu khẽ nhíu mày. Trước đây hắn và vong linh muội đã từng giao dịch vài lần, mối quan hệ giữa họ không phải quá mật thiết. Tuy nhiên, kể từ khi tiến vào thế giới này, giữa họ không còn là bạn hay thù, mà đôi khi chỉ còn là sự khác biệt về lập trường. Có thể ở thế giới trước họ đã đánh nhau sống chết, nhưng đến thế giới này lại có thể hợp tác với nhau. Tôi hiểu ra lệnh cho tất cả ác ma thú ẩn nấp, vì tổ mẹ vừa mới tấn thăng lên cấp 8. Chiến lực vẫn chưa mạnh mẽ, nếu hiện tại giấu kín lực lượng, sẽ khiến hai người kia phải thận trọng hơn. Cùng với phán đoán của Tô Hiểu, phong linh muội và thần phụ quả thật đang tiến về phía tổ mẹ của hắn. Không lâu sau, hai người dừng lại cách tổ mẹ chỉ khoảng 100 mét. Phong linh muội đội chiếc mũ nữ vú vải mềm siêu lớn, đường kính gần 1,2 mét, mặc chiếc váy trường bằng màu đen nhạt, hơi có vẻ tu thân, ống tay áo dài tới mức gần như che kín ngón tay. Chúng ta gặp nhau trong nguyên sinh thế giới. Phong linh muội mở miệng. Ánh mắt của nàng trong veo, không hề có địch ý. Bia Quy Già, đối đãi khách nhân, sao không mời chúng ta vào ngồi? Thần phụ trên mặt vẫn là nét cười từ ái, bất quá lão già này vừa mới bắt đầu đã hạ thủ ám muội. Tôi hiểu quay người, hướng về tổ mẹ mà đi, đồng thời truyền đạt tinh thần mệnh lệnh cho Ratchet, bảo đối phương tạm thời trốn vào chỗ hạch tâm nhất của tổ mẹ. Tôi hiểu dẫn theo vong linh muội cùng thần phụ vào một gian phòng tổ. Theo sự khống chế của hắn, một cửa sổ tạm thời hiện ra, màng mỏng sinh vật trong suốt thay thế cho thủy tinh, ánh mặt trời chiếu vào làm sáng căn phòng. Ba người đều ngồi xuống, thần phụ cùng vong linh muội liếc nhìn nhau một chút, thần phụ vừa định mở miệng, nhưng lại bị vong linh muội ngắt lời. Nàng nói, ta và Byakuya đã giao dịch qua mấy lần, trong nhận thức của ta, Byakuya đáng tin cậy hơn, nguy nhiều, vì vậy ta sẽ nói rõ ràng. Dĩ nhiên, đó là tự do của ngươi. Thần phụ nói xong, chỉ mỉm cười lắng nghe. Là như vậy, Byakuya, ngươi đã gặp qua thứ này chưa? Vong linh muội lấy ra một khối trái tim khô héo. Trái tim này có màu đen, đã khô đến mức chỉ còn kích thước của một quả trứng gà. Trên bề mặt còn có những lỗ nhỏ tinh mịn, chỉ nhìn qua liền khiến người ta có cảm giác chẳng lành. Khi nhìn thấy thứ này, ánh mắt Tô Hiểu trở nên nghiêm trọng. Hắn không chỉ gặp qua thứ này, mà hắn còn sở hữu nó. Vật này từ đâu mà có? Đáp án là, sau khi sử dụng, bắt đầu quả ác mộng, người ta sẽ nhận được một khối trái tim khô héo. Tôi hiểu chính là nhờ sử dụng, bắt đầu quả ác mộng, mà tiến vào trong bản thế giới. Hắn đã tiêu hao một huân chương vinh dự kim cương, trong vinh dự cửa hàng, để đổi lấy thứ này. Một vài vật phẩm trong vinh dự cửa hàng không phải là độc nhất. Ví dụ như, bắt đầu của ác mộng, thứ này như một con dao hai lưỡi, không phải cứ có được thì nhất định phải dùng ngay, nếu không, thì sao, lại có giá tặng, không một huân chương vinh dự kim cương. Giá bán của nó cho thấy, tuy ít gặp, nhưng không phải là thứ quý giá như người ta tưởng. Vậy thử hỏi, nguy hiểm lớn nhất khi sử dụng bắt đầu của ác mộng là gì? Liệu có phải là để nguy hiểm trong bản thế giới hồi phục, khiến độ khó của thế giới trở nên như ác mộng không? Không, nguy hiểm lớn nhất chính là gặp phải người khác cũng sử dụng bắt đầu của ác mộng. Giờ phút này, Phong Linh Muội lấy ra, trái tim khô héo. Điều này đại biểu cho việc nàng cũng đã sử dụng bắt đầu của ác mộng và tiến vào bản thế giới. Trước đây, thần phủ có nhắc đến rằng, sau khi sử dụng bắt đầu của ác mộng, người ta sẽ được xưng là tai tinh. Tại sao lại vậy? Bởi vì có những kẻ sử dụng bắt đầu của ác mộng sẽ đánh thức những nguy hiểm sâu thẳm trong thế giới, khiến độ khó của thế giới tăng lên gấp bội. Tô Hiểu không nói thêm gì. Việc đã đến nước này, không cần thiết phải che giấu nữa. Hắn cũng lấy ra trái tim khô héo, nhìn vào trái tim khô héo trong tay Tô Hiểu. Vòng Linh Muội ngồi chết đối diện, một tay chống trán, nàng có vô vàn lời muốn nói, nhưng lại không thể thốt ra lời nào. Nếu như nói Tô Hiểu gặp phải độ khó siêu cấp của thế giới này, vậy thì Vong Linh Muội cũng sử dụng bắt đầu của ác mộng, điều đó tương đương với việc gia tăng cường độ khó lên gấp đôi. Khi đã đạt đến mức siêu cấp như vậy, lại thêm một lần tăng cấp nữa, có thể chắc chắn rằng, khi nguy hiểm của thế giới này bộc phát, thì tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là độ khó của ác mộng như bình thường. Trước kia, Tô Hiểu vẫn còn băn khoăn, tại sao thế giới này lại bình yên đến vậy, mà hắn lại cảm thấy lo sợ bất an, như thể có một nguy hiểm nào đó đang âm ỉ. Nhưng giờ đây, nhìn hai người sử dụng bắt đầu của ác mộng để tiến vào thế giới này, cảm giác nguy hiểm của hắn đâu thể không bùng lên được chứ. Nguy hiểm của thế giới này hiện tại chưa bộc lộ, rõ ràng là đang tích lũy sức mạnh, chuẩn bị cho một cú đánh lớn. Khục, hai vị, có việc này, không biết có nên nói hay không? Thần phụ lên tiếng. Nghe vậy, Tô Hiểu và Phong Linh Muội đều đồng loạt nhìn về phía hắn. Khục, thần phụ ho nhẹ một tiếng, lúng túng nhưng vẫn giữ được lễ độ, sau đó từ trong ngực lấy ra một khối trái tim khô héo. Điều này chứng tỏ hắn cũng đã dùng bắt đầu của ác mộng để tiến vào thế giới này. Không ngờ hắn lại là người vi phạm quy tắc, tự mình làm bắt đầu của ác mộng. Trong phòng tổ, ba người đều cầm khối trái tim khô héo, nhìn nhau một hồi rồi không ai nói gì. Lúc này, ý tưởng của cả ba đều giống nhau, đó là nhanh chóng liên lạc với Hắc Ma, hỏi rõ ràng xem đối phương có dùng bắt đầu của ác mộng để tiến vào bản thế giới này hay không. Hiện tại, ba người đã biết rõ trò chơi đấu địa chủ này đã đủ nguy hiểm, không thể để xảy ra thêm lần thứ tư. Trong phòng tổ, Tô Hiểu, Vong Linh Muội và thần phụ đều trầm mặc. Dù chỉ có một người sử dụng bắt đầu của ác mộng, độ nguy hiểm của bản thế giới đã đủ cao, nay lại là siêu cấp gấp bội tam liên, chuyện đã thành định cục. Tô Hiểu càng để ý một chuyện, đó là ngoài ba người ở đây, liệu còn có ai khác sử dụng bắt đầu của ác mộng tiến vào bản thế giới. Dựa theo thứ tự bảng xếp hạng danh vọng trị, trong top 10, ngoài ba người của Tô Hiểu, còn có 7 người khác, trong đó Khải Nhân, lãnh tụ Anh Linh Điện và Hắc Ma có khả năng sử dụng bắt đầu của ác mộng tiến vào bản thế giới. Thông thường mà nói, ít có người sử dụng thứ này, lý do là vì quá nguy hiểm. Nếu như là một cá nhân sử dụng, 89/10 sẽ gặp phải khai cuộc không thuận, gặp phải thân ở khu vực nguy hiểm cao hoặc các tình huống tương tự, chẳng hạn như thân phận tội phạm truy nã đế quốc của Tô Hiểu. Hắn liền thuộc về khai cuộc không thuận. Hắn nguyên bản cho rằng tác dụng phụ của bắt đầu của ác mộng đã thể hiện, nhưng giờ đây xem ra tựa hồ không phải như vậy. Nói một cách dễ hiểu, chỉ có cá nhân sử dụng bắt đầu của ác mộng mà nói, tương đương với việc trải qua độ khó cấp ác mộng. Nếu như cấu trúc thế giới đủ lớn, sẽ không dễ dàng tạo thành ảnh hưởng mang tính toàn cầu. Cấu trúc của bản thế giới đủ lớn, bao gồm Pandora tinh, chủ tinh, Okai tinh, hành tinh mẹ của đế quốc, Hảo vận tinh, thực dân tinh, hôi liệt tinh, thực dân tinh, Delta Equipe 367 tinh, thực dân tinh, Bernini tinh, thực dân tinh, chủ tinh và hành tinh mẹ. Cùng với mười mấy khối thực dân tinh, có rất nhiều tinh cầu, có sinh vật trí tuệ cư trú. Điều này cho thấy cấu trúc của bản thế giới rất rộng lớn. Theo lý thuyết, khi một người sử dụng bắt đầu của ác mộng để tiến vào thế giới này, ắt hẳn sẽ mở ra độ khó ác mộng cá nhân. Tuy nhiên, từ khi tôi hiểu tiến vào bản thế giới, ngoại trừ việc ban đầu phải chịu cảnh ngồi tù, mọi phương diện khác đều rất thuận lợi, phát triển trùng tổ của hắn cũng không gặp phải cản trở nào. Đến hôm nay, ngày thứ ba sau khi tiến vào thế giới này, Ratchet đã tấn thăng lên, mẫu hoàng cấp, gia nhập vào hàng ngũ cường giả của chủng tộc trong thế giới này. Sự thuận lợi như vậy, khiến tôi hiểu trước đây, cảm thấy độ khó của ác mộng, có vẻ là chuyện hoang đường, không thực tế. Nhưng lúc này, hắn đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, vì sao trước đó mọi thứ lại thuận lợi như vậy, bởi vì độ khó của ác mộng chưa đến, điều kinh khủng hơn đang chờ đợi phía sau. Ba người bọn họ đều sử dụng bắt đầu của ác mộng tiến vào bản thế giới, và giờ bản thế giới đã bắt đầu tích tụ sức mạnh, chuẩn bị cho một đại chiêu. Giai đoạn đầu mới như vậy mà lại ôn hòa, phảng phất như đang nói rằng hãy trân trọng hiện tại khi trời còn trong nắng ấm. Nếu muốn hưởng thụ chút gì đó thì hãy nhanh chóng làm đi, vì sau này có thể sẽ không còn cơ hội nữa. Lý trí phân tích của Tô Hiểu khiến hắn cảm thấy rằng Khải Nhân sẽ không sử dụng bắt đầu của ác mộng, vì lần này Khải Nhân mang theo mạo hiểm đoàn đến đây. Tử Linh Muội lên tiếng, có lý, ba người đều đã trải qua đủ loại sự việc lớn lao trong đời. Tuy tình huống hiện tại rất đáng sợ, nhưng họ vẫn giữ được bình tĩnh, thậm chí là sự trấn tĩnh. Thần phụ tán đồng lời của Vong Linh Muội, rằng nếu Khải Nhân không muốn mạo hiểm để giảm bớt quân số một cách nghiêm trọng, thì hắn sẽ không dùng bắt đầu của ác mộng để tiến vào thế giới này. Các người nghĩ rằng sẽ có tai họa gì xảy ra không? Phong Linh Muội sắc mặt ủ rũ, có vẻ nàng còn e sợ loại nguy hiểm không thể lường trước được hơn là đối phó với kẻ địch rõ ràng. Ban đầu ta tưởng rằng đó là thế lực của đế quốc đang truy nã ta. Thần phụ lên tiếng, rồi nhìn Phong Linh Muội. Nghe vậy, Phong Linh Muội cười khẽ, hỏi với giọng có chút tò mò, à, ngươi bị truy nã rồi sao? Vì sao vậy? Thần phụ chậm rãi lắc đầu, sắc mặt không vui khi nhắc đến chuyện này. Nghe nói là vì xây dựng tổ chức tà giáo. Thật phù hợp với khí chất của ngươi. Phong Linh Muội cười, ánh mắt tràn đầy vẻ hài hước. Rõ ràng là nàng đã có mâu thuẫn với thần phụ từ trước. Đa tạ ngươi khen. Ta đâu có khen ngươi. Thần phụ tiếp lời, sôi ngừng một lát, nhìn về phía Phong Linh Muội và Tô Hiểu. Trở lại với vấn đề chính. Khi gặp phải tình huống như vậy, chúng ta có nên liên thủ không? Phong Linh Muội ánh mắt sáng lên, đáp, đúng vậy, chúng ta có thể liên hợp lại. Rồi nàng quay sang Tô Hiểu, hỏi, Bà Quỳ à, ngươi nghĩ sao? Thần phụ cũng nhìn về phía Tô Hiểu, chờ đợi câu trả lời. Tô Hiểu gật đầu đồng ý, hắn cho rằng, bất kể chuyện gì sắp xảy ra, việc có thêm một hai đồng đội vẫn là điều tốt. Trong tình huống khẩn cấp, đồng đội chính là thứ hữu dụng nhất, dù có chia sẻ nguy hiểm, thì ít ra cũng có thể làm vũ khí ẩn trong tay. Vậy thì trước tiên, chúng ta cứ quyết định hợp tác, ít nhất phải đoàn kết. Phong Linh Muội quét mắt qua hai người, không biết vì sao, nàng đột nhiên cảm thấy tiểu đội này có một tương lai rất u ám. Thật ra, cũng khó trách Phong Linh Muội lại có suy nghĩ như vậy, thành viên tiểu đội không phải chỉ là những liệp sát giả trước đây, mà còn có cả đương nhiệm liệp sát giả, và càng nghiêm trọng hơn, còn có những kẻ vi phạm quy tắc. Sau khi thương thảo, ba người quyết định hợp tác, tiếp tục phát triển trong bản thế giới. Phương diện tài nguyên sẽ tiến hành giao dịch với giá thấp, hỗ trợ lẫn nhau. Tuy nhiên, việc liên thủ phát triển chỗ trùng tổ này của Tô Hiểu gần như là không thể, bởi hiện tại cục diện quả thật rất nguy hiểm. Nhưng trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ, ba người chưa hề đối đầu với nhau, chỉ dừng lại ở giao tình của những giao dịch. Ai cũng không rõ ràng thần phụ có âm thầm tính toán gì hay không, liệu nàng có đột ngột ra tay thôn phệ Ratchet hay không, chuyện này cũng không phải không thể xảy ra. Hơn nữa, cho dù ba người liên thủ phát triển chỗ trùng tổ này, hiệu suất cũng sẽ không cao. Việc phát triển trùng tổ chủ yếu dựa vào trùng tộc loại công binh hoặc chiến đấu chủng tộc, mà những thứ này lại bị kéo lại ở đây. Do đó, mỗi người vẫn nên phụ trách lĩnh vực riêng biệt. Tô Hiểu vẫn tiếp tục phát triển tổ mẹ của mình. Thần phụ thì đi tìm hắc ma, hỏi xem liệu đối phương có cũng sử dụng, bắt đầu của ác mộng để tiến vào bản thế giới hay không. Dù cục diện có nguy hiểm đến đâu, ít nhất hắn cũng muốn rõ ràng mọi chuyện trong lòng. Nếu như hắc ma cũng sử dụng, bắt đầu của ác mộng để tiến vào, kế hoạch của Tô Hiểu sẽ phải thay đổi toàn bộ. Hắn sẽ phải mạo hiểm hơn, phát triển nhanh hơn, ngoài việc đi tìm hắc ma. Thân phụ còn sẽ đi lừa gạt thêm nhiều kẻ phá hôi nữa, khục, tà, đi, chiêu mộ thêm nhiều đồng đội, cùng nhau ứng phó tình huống trước mắt. Ngoài ra, thủ đoạn của thần phụ quỷ dị đa đoan, cho nên hắn đang điều tra nguồn gốc của nguy hiểm, tìm ra cách ứng phó thích hợp nhất. Phong Linh Muội thì lại tiếp xúc với đế quốc bên kia. Nàng trước đây đã đơn đấu một tà trùng tổ cấp 8, đánh bại một vị chủng tộc mẫu hoàng. Hành động này khiến đế quốc bên kia rất chấn động. Bọn họ tuy có khả năng tiêu diệt một tà trùng tổ cấp 8, nhưng lại không thể làm được như nàng, một người đơn độc đánh bại cả một tòa trùng tổ cấp 8. Vì vậy, đế quốc bên kia ra sức lôi kéo Phong Linh Muội. Trước đây, nàng đã từ chối, vì nàng biết rằng mục đích của đế quốc không phải thiện ý, không muốn dính vào cuộc tranh, giành quyền lực với họ. Tuy nhiên, trong tình huống hiện tại, nàng chỉ có thể tạm thời đồng ý lời mời của đế quốc, mượn con đường tình báo hoàn thiện của họ để điều tra nguồn gốc của nguy cơ và tìm hiểu về loại hình nguy hiểm này. Vòng Linh Muội diệt một tòa trùng tổ cấp 8. Ban đầu Tô Hiểu đã chuẩn bị đổi lấy một ít sinh mệnh khoáng thạch, tiếc là không chỉ sinh mệnh khoáng thạch, ngay cả thi thể chủng tộc phe địch cũng không còn lại. Vòng Linh Muội triệu hồi vong linh đại quân, không chỉ chiến lược rất mạnh, mà phong cách cũng vô cùng tàn bạo. Khi trận chiến dừng lại, chủng tổ phe địch đã bị vong linh sinh vật tiêu diệt sạch sẽ, chứ nói chi là sinh mệnh khoáng thạch, ngay cả khoáng mạch dưới đất và giữa trưa hôm qua đã bị Vong Linh Muội bán cho một công ty thế lực. Theo lời Vong Linh Muội, nàng đã sớm biết sẽ không có lợi, nếu biết vậy đã không bán đi. Sau khi bàn bạc xong về công việc mà mỗi người phụ trách, Vong Linh Muội cùng thần phụ liền rời đi. Tô Hiểu đứng trước cửa tổ mẹ, nhìn bóng lưng của họ khuất dần, trong lòng đã có tính toán. Hắn quyết định thay đổi chiến lược, bắt đầu triển khai hình thức chiến tranh phát dục. Cái gọi là hình thức chiến tranh phát dục thực chất chính là đi cướp đoạt tài nguyên. Ban đầu, Tô Hiểu định ổn định mọi thứ một chút, nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho hắn cơ hội để làm vậy. Hơn nữa, vào lúc quá nửa đêm qua, Ratchet đã hoàn thành việc tấn thăng, trung tổ của phe hắn đã đạt đến cấp 8. Lúc này, bầu trời bắt đầu sáng lên, màu trắng bạc bao phủ khắp nơi, 34 vạn con công hạt. Sau gần 6 giờ đào khoáng, đã thu thập được sinh vật năng lượng, toàn bộ đều được Tô Hiểu dùng để xây dựng kiến trúc chủng tộc. Phòng nghiên cứu đã được xây dựng xong, nằm ở tầng giữa của tổ mẹ, còn về hình dáng và đặc điểm của dung túc trùng trong phòng nghiên cứu, Tô Hiểu chưa từng thấy qua. Tuy vậy, hắn biết rằng sinh vật này có thể giao tiếp và hợp tác với các loài khác. Dung túc trùng là một đơn vị trí tuệ cao trong chủng tộc, hay nói cách khác, nó là một đơn vị cấp anh hùng. Nói đơn giản, đây chính là các nhà khoa học của chủng tộc. Chúng sẽ sử dụng toàn bộ tri thức hiện có và tài nguyên gen trong tổ, căn cứ vào yêu cầu của Ratchet hoặc Tô Hiểu để phát triển và xây dựng các công trình cho chủng tộc. Điều khiến Tô Hiểu bất ngờ là, không lâu sau khi dùng túc trùng xuất hiện, nó liền hướng Tô Hiểu và Ratchet phát ra một thỉnh cầu. Nó yêu cầu được đặt cho một cái tên riêng hoặc biệt hiệu để phân biệt với các chủng tộc chiến đấu và công binh. Ý thức mạnh mẽ như vậy chắc chắn là một tin tức đáng mừng. Dùng túc trùng muốn chịu trách nhiệm khai phá và sáng tạo cái mới. Nếu không có ý thức tự lực đủ mạnh, sức sáng tạo và tưởng tượng cũng sẽ không đặc biệt nổi bật. Tuy nhiên, có một vấn đề, đó là trình độ đặt tên của Tô Hiểu và Ratchet nhìn chung có chút bình thường. Ratchet đã truyền đạt tinh thần mệnh lệnh cho dùng túc trùng, giao cho chúng quyền mệnh danh độc lập. Như vậy, đơn vị cấp anh hùng, chủng tộc khoa học gia, đã được đặt tên là PROS. PROS là đơn vị cấp anh hùng thứ tư của chủng tổ phe mình. Ba đơn vị cấp anh hùng trước đó lần lượt là Đường Giáp, Bố Lỗ, Ác Ma Thủ Cấp Thủ Lĩnh, Ibaden và ác ma Diễm Long cấp thủ lĩnh. Barbatos, bố lỗ không có chiến lực. Sau khi hoàn thành việc xây dựng sơ bộ tổ mẹ, nó chỉ là tiểu chân chạy của Ratchet. Trước đây, tại Nguyên Thủy Đại Lục, nó từng bị Barbatos khi dễ, còn sẽ đến tìm Tô Hiểu và Ratchet để cáo trạng. Còn ác ma thú cấp thủ lĩnh Abaddon và ác ma Diễm Long cấp thủ lĩnh Barbatos hiện giờ đang ở trong trạng thái ngủ say. Khi trùng tổ phe, mình có thể bồi dưỡng ra các cá thể cấp thủ lĩnh, siêu mới có thể tỉnh lại. Hiện tại, khoản thảm xung quanh trùng tổ phe mình đã được Pross cải tiến một lần. Diện tích che phủ đạt đến đường kính 5 km, tức là 20 km vuông. Diện tích này tạm thời là đủ, xuyên khoản thảm. Hình dạng tổng thể là hình tròn, tổ mẹ tọa lạc ở trung tâm, phía sau tổ mẹ là tháp xoắn ốc cực tinh cấp 8. Vừa mới xây dựng, tháp xoắn ốc cực tinh hiện lên dưới hình dạng xoắn ốc, giống như một cái dùi nhọn màu đỏ sậm vươn lên bầu trời, cao đến 140 mét, vượt qua tổ mẹ đến 20 mét. Đây là một kiến trúc mang tính biểu tượng. Sau khi có nó, tổ mẹ được tăng thêm 12 vạn điểm sinh mệnh lực cùng 196 điểm lực phòng ngự mặt ngoài. Sinh mệnh lực bổ sung không phải là điều quá quan trọng đối với tổ mẹ, nhưng lực phòng ngự mặt ngoài tăng lên lại là điều đáng kể. Mặc dù chỉ tăng vài chục điểm, nhưng sức mạnh phòng ngự được nâng cao như vậy là điều vô cùng khó lường. Gần 200 điểm tăng lên cũng chính là sức mạnh từ loại kiến trúc này, khiến cho tổ mẹ trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trên khuẩn thảm hiện tại, nhiều nhất là cát, hang đất, cao vài mét, với số lượng lên đến vài trăm, cao thấp không đều, phân bố rải rác xung quanh tổ mẹ, kết hợp cùng với các kiến trúc chủng tộc khác, tạo thành một khu kiến trúc đặc trưng của chủng tộc. Cát, hang đất này có tác dụng không nhỏ, khi sinh vật năng trong cơ thể của các đơn vị chủng tộc gần như cạn kiệt, chúng có thể vào trong hang đất, nghỉ ngơi một lát, sinh vật năng sẽ nhanh chóng hồi phục. So với việc nằm trên khuẩn thảm, quá trình hồi phục ở đây nhanh hơn rất nhiều. Ngoài ra, hang đất còn đóng vai trò như một y viện dành riêng cho các đơn vị chủng tộc. Khi chiến đấu chủng tộc bị thương, chúng có thể vào hang đất để chữa trị và hồi phục. Bên cạnh đó, ụ phản ứng sinh vật giúp cung cấp năng lượng cho các loại kiến trúc chủng tộc cũng đã hoàn thành xây dựng. Cuối cùng là kiến trúc chủng tộc, lại trận địa công kích, tháp cảnh sát lục. Tô Hiểu nặng đầu nhìn, tháp cảnh sát lục được dựng trích phía trước tổ mẹ, cái này rất khó coi, cao chừng 35 mét.